Chương 2908, điên cuồng Ninh Hú, thề sống chết tru sát quân Mộ Nhan, 1. Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng một bên. Chỉ thấy một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt nho nhã nam tử đang đứng tại Ninh Hú bên người. Tu vi của người này cao thâm, vượt xa Huyền Nguyên. Trên người trường bào màu xám bạc bên trên, thêu lên một nhạc các huy hiệu. Cha Nhã Vân mừng rỡ vọt tới nam nhân bên người, vui đến phát khóc. Ngài rốt cuộc đã đến, nữ nhi kém chút chết tại nữ ma đầu này, thủ hạ người này chính là Bắc Lục duy nhất độ kiếp tu sĩ cấp cao, cũng là một nhạc các trưởng giáo. Kinh thiên ý vô vô Nhã Vân tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, cha đã tới, liền tuyệt sẽ không lại cho phép tà ma làm sàng làm bậy. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy đã thoi thóp Tần trưởng lão, Vân Triệu Hành cùng Bùi Nghệ mấy người. Lại nhìn về phía chết thấu thấu Huyền Nguyên cùng Nhã Sương, chậm rãi thở dài một hơi. Tuyệt mệnh công tử, chính như lời ngươi nói, tà ma nguy hại quá lớn. Ma đạo một đường, tham công liều lĩnh, không từ thủ đoạn, dù chỉ là mấy cái tuổi quá trẻ tiểu bối, đều có thể tạo thành lớn như thế tai họa. Nếu là hôm nay không thể ở đây triệt để trừ bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ tu chân đại lục đều sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Không bằng, hai người chúng ta lập tức liên thủ, khiến cái này yêu ma quỷ quái vĩnh thế không được siêu sinh cho tới nay đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Đối tất cả tà ma chưa từng hiểu ý từ nương tay Ninh Hú, tại thời khắc này trong mắt lại dâng lên kịch liệt dãy rủa. Hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực như giết chóc tà ma máy móc còn sống. Thật vất vả mới gặp được Mộ Nhan dạng này một cái để hắn muốn bảo hộ, một lần nữa tìm về bình thường tình cảm người. Mỗi lần cùng Mộ Nhan ở chung, hắn đều phảng phất về tới lúc trước. Cái kia niềm vui, vui vẻ, khát vọng cả một đời đều như thế duy trì thời gian. Thế nhưng là, cái kia có thể mang cho hắn yên tĩnh khoái hoạt sinh hoạt người, lựa chọn ủy thân tà ma. Lựa chọn phản bội Ninh gia. Cuộc sống yên tĩnh của hắn ầm vang sụp đổ, hắn kiên trì tín niệm tư nở dê tờ ơ cờ sụp đổ. Hắn là hận quân Tích Nguyên. Nhưng hắn càng hận hơn Ninh Nghiên Tâm vì cái gì đem hắn từ cô tịch băng lánh trong thâm nguyên lôi ra đến, nhưng lại đem hắn một lần nữa đạp trở về, để hắn rơi vào càng vạn kiếp bất phục địa ngục. Những năm này, hắn quanh đi quẩn lại, như cái xác không hồn còn sống. Thật vất vả gặp quân Mộ Nhan. Thiếu nữ này, so Ninh Nghiên Tâm tiểu nhiều như vậy, lại tươi đẹp ánh nắng nhiều như vậy. Nàng không giống như Ninh Nghiên Tâm có thể chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, đem hắn lôi ra vực sâu. Thế nhưng là, Ninh Hú lại có thể trái lại che chở nàng, đem đối Ninh Nghiên Tâm tiếc nuối cùng tình cảm, tất cả đều trút xuống tại trên người nàng. Thế nhưng là vì cái gì quân Mộ Nhan sẽ là quân Tích Nguyên nữ nhi, vì cái gì ngay cả quân Mộ Nhan cũng phải giữ gìn ma tộc. Ninh Hú cầm thí ma kiếm tay, nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ. Thật lâu mới dùng thanh âm khàn khàn nói, giao ra Vân Nhược Hàn, theo ta về phủ không đảo, ta liền tha các ngươi một mạng. Kinh thiên ý nhíu nhíu mày, muốn nói điều gì. Nhưng nghĩ tới Ninh Hú thực lực cường đại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhã Vân lại kìm nén không được, vội la lên, cha, sao có thể bỏ qua quân Mộ Nhan cùng những này kẻ độc thần. Kinh thiên ý một cái đè lại Nhã Vân, ra hiệu nàng không cần nói. Ninh Hú ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nhã Vân cùng Kinh thiên ý một chút, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Quân Mộ Nhan, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mộ Nhan lúc này sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Quanh thân linh lực lúc trước dùng cầm âm khu động hoạt thi lúc, đã tiêu hao không còn một mảnh. Nghe được Ninh Hú, nàng câu môi cười cười, lời ít mà ý nhiều phun ra ba chữ, ta cự tuyệt chương này xong.